Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù hận của nàng ta và Lâm Nhất cực sâu. Có rất nhiều lần muốn lấy lại được uy thế của mình mà bất thành. Cơn giận trong lòng không hề nhỏ. Bây giờ, nàng ta ỷ vào việc có Thần Sách Doanh làm chỗ dựa nên không sợ gì nữa. Thẳng thừng vạch trần lai lịch của Lâm Nhất ngay trước mặt mọi người. Có điều rõ ràng nàng ta đã đánh giá thấp đối phương rồi. Với tâm cảnh của Lâm Nhất, những lời nói thế này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn. Trong đôi mắt sáng ngời của hắn vẫn là vẻ lạnh nhạt. Không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Kiếm nô, trước đây hắn đúng là kiếm nô. Hắn chưa từng che giấu xuất thân của mình. Cũng chưa từng cảm thấy tự ti. Chấm, thì ra thật sự là kiếm nô. Lúc trước ta còn thấy dấu ấn trên mi tâm của hắn hơi quen mắt. Nhưng nghĩ đến việc hắn là đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các cho nên ta cũng không nghĩ nhiều. Chỉ xem như ký hiệu đặc biệt thôi. Thú vị thật, lại người gì Lăng Tiêu Kiếm Các cũng dám dẫn đến. Không xem thử đây là nơi nào à. Trong tiệc sinh nhật của công chúa Phượng Hoa lại đi dẫn một kiếm nô tới. Xem ra Lăng Tiêu Kiếm Các chẳng còn ai nữa rồi. Ha ha. Thế giới võ đạo, tuy không hay gặp những võ giả có dấu ấn trên mặt nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Lúc trước, mọi người đều không để tâm đờ ến dấu ấn nhỏ màu tím trên mi tâm của Lâm Nhất. Lúc này Liễu Nguyệt nói thẳng ra trước mặt mọi người lập tức dẫn tới một trận xôn xao. Nét mặt mọi người nhìn Lâm Nhất cũng trở nên hơi kỳ lạ. Không ngờ tiểu tử này lại là một kiếm nô. Tào Kiệt của Tần Thiên Học Phủ cười châm chọc. Đa số người trong Tần Thiên Học Phủ là con cháu thế gia. Hắn xuất thân nghèo hèn nên luôn rất tự ti. Chấm, hắn ta không ngờ rằng xuất thân của Lâm Nhất còn thấp hơn cả mình. Trong lòng chợt có cảm giác sảng khoái khó hiểu. Cũng giống như vẫn chưa giao thủ đã thắng được hắn một bước rồi vậy. Không chỉ hắn ta, rất nhiều đệ tử của Ma Nguyệt Sơn Trang, Huyền Thiên Tông và Hỗn Nguyên Môn đều thoáng sửng sốt. Sau đó tỏ vẻ giễu cợt, mấy người bọn họ, cho dù xuất thân thấp kém thế nào cũng không đến mức đi làm kiếm nô. Một ngày làm kiếm nô, cả đời có dấu ấn, chịu mọi sự nhạo báng. Trong mắt Liễu Nguyệt lộ vẻ đắc ý, đây chính là hiệu quả mà nàng ta muốn. Đáng tiếc lúc nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Nhất. Trong lòng nàng ta chợt dâng lên cảm giác thất vọng. Sau đó cảm giác thất vọng lại nhanh chóng chuyển thành cơn tức. Ngươi cứ giả vờ đi. Đợi đến khi Nhạc Thanh dẫm ngươi dưới chân. Để xem ngươi còn giả vờ kiểu gì. Cách chương.